Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 824, Gray. Ta cảm ơn ngươi. Y học trung tâm. Đêm khuya, Tucker tiên sinh đâu? Adam thất vọng tại Âu Hoàng không có khiêng qua độc sữa. Đến xem nhìn Monica cùng tiểu Adam. Sau đó liền đi khoa nhi phòng hồi sức vấn an tiểu York. Hắn trở về. Belly bác sĩ ghé vào cái nôi một bên. Nhìn xem nhi tử bảo bối của mình. Nhìn Adam một cái. Thản nhiên nói. À cái này. Chấm ngoặc kép. Adam nhạy cảm phát giác được trong này vấn đề. Hắn trở về thu dọn đồ đạc. Tối nay chuyển tới khách sạn đi ở. Belly bác sĩ khẳng định Adam suy đoán. Không thể xoay chuyển sao? Adam thở dài nói. Không nghĩ tới theo Elizabeth chết đi. Nàng hao tâm tổn trí kiến tạo hòa giải cục diện. Nháy mắt sụp đổ. Đã đến một bước này. Còn có cái gì tốt xoay chuyển? Belly bác sĩ đờ đẫn nói. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là lỗi của ta? Ban đầu là hắn chủ động đề nghị hắn ở trong nhà mang York. Bởi vì công việc của ta càng tốt hơn. Có thể vì cái này gia đình cung cấp tốt hơn vật chất cơ sở. Ta nỗ lực bính bác. Chẳng lẽ chỉ là vì ta một người? Lúc trước nói thật tốt. Bây giờ còn chưa có mang mấy tháng. Liền các loại ghét bỏ ta không để ý nhà. Ta chẳng lẽ không muốn cố ra? Ta đã tận lực. Hắn chẳng lẽ không biết một cái nữ nhân? Vẫn là người châu Phi. Muốn tại trong cái xã hội này thu hoạch được thành công. Liền nhất định phải gấp đôi lại gấp đôi cố gắng sao? Nói tới chỗ này, Belly bác sĩ nghiêng mặt đi. Âm thanh đã nghẹn ngào. Ai? Adam thở dài một tiếng. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Thân là người ngoài là không khen ngợi phán. Ta cũng nghĩ thông. Belly bác sĩ gò má cúi đầu xóa sạch nước mắt. Lại lúc ngẩng đầu lên. Đã là một mảnh hờ hững. Là ta chủ động nói. Tất nhiên mọi người không cách nào đạt tới nhất trí. Ta tuyệt đối không miễn cưỡng. Ta có thể tiếp nhận xã hội và chỗ làm việc áp lực. Tự nhiên cũng có thể tiếp nhận xem như bà mẹ đơn thân áp lực. Hắn không nguyện ý vì ta chia sẻ một chút gia đình trách nhiệm. Ta có thể tiếp thu. Nhưng ta không thể tiếp thu hắn bên ngoài đáp ứng. Nhưng lại không ngừng phàn nàn. Sau đó đem không cố gắng chăm sóc nhi tử trách nhiệm. Toàn bộ vứt cho ta. Ta tuyệt không tiếp thu. Ngươi xác định sao? Adam nhắc nhở. Bà mẹ đơn thân thật không phải dễ làm như thế. Suy nghĩ một chút Meredith. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Belly bác sĩ trì trệ. Adam ví von thực tế nói chúng tim đen. Meredith chính là bà mẹ đơn thân mang ra. Dù cho Belly bác sĩ thật thưởng thức nàng. Nhưng Belly bác sĩ vừa nghĩ tới nhi tử của nàng sẽ là Meredith loại kia tính cách. Liền tiếp thụ không được. Các loại tâm lý vấn đề. Quá không khỏe mạnh. Không biết. Belly bác sĩ xoắn suýt rất lâu. Mới cắn răng nói. Ta sẽ không để York biến thành một cái khác Meredith. Vậy liền suy nghĩ thêm một chút đi. Adam nhắc nhở. Một cái hoàn chỉnh gia đình đối hài tử trưởng thành vẫn là rất trọng yếu. Nếu mà có thể, tốt nhất đừng tùy tiện chặt đứt phần này hoàn chỉnh. Belly bác sĩ nhìn về phía cái nôi bên trên ngủ yên nhi tử. Im lặng không nói. Có việc cứ việc hô ta. Adam nói một tiếng. Liền rời đi. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng. Phòng thay đồ. Adam, thủ hạ ta bốn cái bác sĩ tập sự gọi là cái gì nhỉ? Christina dò hỏi. 1, 2, 3, số 4. Adam cười nói, ha ha, Meredith ở một bên cười cái không được, đừng cười, Christina bất đắc dĩ kêu lên, đáng chết, vì sao lại phát sinh dạng này kỳ hoa sự tình, chống chọi ép năng lực không đủ, còn tới làm cái gì bác sĩ, hại người hại mình, ghi nhớ ngươi bây giờ thái độ, Adam cười trêu chọc nói, chờ bệnh viện tìm ngươi lúc nói chuyện, mời nhất định muốn nói ra, tốt. Adam, đừng đùa nàng. Meredith cười nói. Nàng hiện tại cũng phiền chết. Phiền chết cũng xứng đáng. Adam nhổ nước bọt nói. Đã sớm cùng nàng nói bao nhiêu lần. Dạy học phải để ý phương thức phương pháp. Tại y thuật truyền thụ bên trên. Người muốn làm sao nghiêm ngặt đều được. nhưng ở hàng ngày ở chung bên trong, nhất định muốn để cho người khác đầy đủ tôn trọng. Bọn họ đích xác là theo chân người bác sĩ tập sự. Nhưng bọn hắn chỉ là đi theo ngươi học tập y thuật, không phải nô lệ của ngươi. Ngươi không có quyền lực vũ nhục khinh mạn bọn họ. Bây giờ nghe nghiêm trọng như vậy dạy học sự cố, nàng mới bắt đầu lo lắng. Nhớ tới hỏi một chút dưới tay nàng bốn cái bác sĩ tập sự tên. Ta không có vũ nhục bọn họ. Christina giải thích, chỉ cần trình độ của bọn hắn được đến ta tán thành, ta tự nhiên sẽ nhìn thẳng vào bọn họ. Bọn họ cần chính là càng thêm cố gắng. Đây không phải là lý do. Adam cười lạnh nói, bằng không ngươi đi hỏi một chút vừa mới nhảy quỹ tự sát cái kia tuổi trẻ bác sĩ tập sự. Hắn tán đồng không tán đồng ngươi. Ai, có tự sát khuynh hướng. Meredith nghe đến đó, thong thả thở dài. Tối hôm qua New York y học giới phát sinh một kiện oanh động đại sự. Buổi sáng đã truyền khắp Princeton dạy học bệnh viện. Một cái tuổi trẻ người châu Phi bác sĩ tập sự, tối hôm qua đột nhiên nhảy quỹ tự sát, nghe nói là nhận áp lực quá lớn. Trường kỳ hậm hực, sau đó hôm qua đạo sư của hắn bác sĩ nội chú, hoàn toàn như trước đây trước mặt mọi người khiển trách hắn, để hắn không thể nào tiếp thu được, mới lựa chọn phí hoài bản thân mình. Không cần nghĩ cũng biết, này lại đang dạy học bệnh viện gây nên mãnh liệt phong bạo. Để người một lần nữa dò xét dạy học chế độ, mà những cái kia nguyên bản lấy hà khắc xưng đạo sư bác sĩ nội chú đều rất khẩn trương, bởi vì sau đó mỗi gia giáo học y viện đoán chừng đều sẽ tổ chức người phụ trách chuyên môn tiến hành bác sĩ tập sự đối đạo sư bác sĩ nội chú xác định và đánh giá. Tại loại này phong ba bên dưới, một cái không tốt, thật có khả năng ảnh hưởng tiền đồ. Nghe nói cái này bác sĩ tập sự kỳ thật đặc biệt ưu tú. Meredith nói ra, dẫn hắn đạo sư bác sĩ nội chú cũng đặc biệt ưu tú. Đúng vậy à, Adam lắc đầu nói. Chỉ tiếc bọn họ đều là người châu Phi. Ân, Meredith gật đầu, bởi vì là người châu Phi. Đạo sư bác sĩ nội chú vì không cho người ta chất vấn hắn chuyên nghiệp trình độ, tiêu phí quá nhiều tinh lực. Hắn không cho phép thủ hạ bác sĩ tập sự đỉnh lấy người châu Phi thân phận được đến ưu đãi. Để người lần nữa nhớ tới cái này, hắn không suy nghĩ lên sự tình. Thế là, hắn đối tại đồng dạng cực kỳ ưu tú người châu Phi đồng tộc bác sĩ tập sự, đặc biệt nhìn với con mắt khác, làm cho đối phương đi làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất. Gấp đôi bốn lần phân lượng, có chút không hài lòng, liền trước mặt mọi người gian dậy. Cái này người châu Phi bác sĩ tập sự không hổ là ưu tú nhất. Yên lặng chống được tất cả thử thách. Nhưng hắn chung quy là người. Không phải Adam loại này treo bức. Bác sĩ tập sự vốn là làm trâu làm ngựa mệt nhọc. Chớ nói chi là người châu Phi bác sĩ tập sự bị gấp đôi lại gấp đôi. Loại này công tác cường độ bên dưới, hắn có thể viết ca bệnh liền ngủ. Áp lực tâm lý lớn đến hắn cần phải đi nhìn bác sĩ tâm lý sơ hiểu. Phần này phấn đấu kỳ thật đã thắng được người châu Phi đạo sư tán thành. Thế nhưng người châu Phi đạo sư cũng là một cái kiêu ngạo người. Căn bản không có biểu hiện ra ngoài mảy may. Một bên tại kiểm tra đánh giá bề ngoài để cho độ cao đánh giá. Một bên nhưng lại không cho mảy may chính diện phản hồi. Động một tí gian dậy. Người luôn có cực hạn. Lần này, không đợi người châu Phi bác sĩ tập sự nhận đến đạo sư kiểm tra đánh giá đơn, hắn liền chịu không được người châu Phi đạo sư lại một lần nữa trước mặt mọi người gian dậy. Tối hôm qua không nói gì. Ở tàu điện ngầm đoàn tàu đến lúc, không hề có điểm báo trước nhảy xuống, bị đụng phải nát nhừ. Vừa lúc đưa đến bệnh viện của bọn hắn, đạo sư của hắn mang theo hắn bác sĩ tập sự đồng sự cấp cứu hắn. Làm người châu Phi đạo sư theo bản năng quát lớn hắn vì cái gì không có chạy tới đầu tiên. Để y tá gọi hắn, phòng cấp cứu bên trong, hoàn toàn thay đổi người bệnh trên thân, vang lên máy bộ đàm tiếng kêu gào. Lúc ấy tất cả mọi người sửng sốt, làm kịp phản ứng, lấy ra người bệnh trên người máy bộ đàm, xác nhận cái này hoàn toàn thay đổi người bệnh chính là người châu Phi bác sĩ tập sự lúc. Hắn bác sĩ tập sự đồng sự đều nhanh điên rồi. Loại thương thế này, chỗ nào còn có thể cứu sống được. làm người châu Phi bác sĩ tập sự hoàn toàn thay đổi cấp cứu vô hiệu chết đi về sau. Biết rõ hắn tiếp nhận cái gì áp lực bác sĩ tập sự đồng sự hoàn toàn mất khống chế. La to phóng tới người châu Phi đạo sư. Một quyền lại một quyền đập tới. Người châu Phi đạo sư cũng hoàn toàn hôn mê. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng. Chỉ là ôm đầu ngồi dưới đất. Tùy ý thủ hạ bác sĩ tập sự tùy ý phát tiết. Lúc này hắn, cùng điên rồi bác sĩ tập sự đồng dạng. Cần những này nắm đấm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.